Long Tế, chương 22, mùa một bài học, khóc chuyện audio.com. Sắc mặt Cố Đông Thâm thay đổi hẳn, vừa mở miệng đã đòi một cánh tay của hắn. Môi Cố Đông Thâm mấp máy, còn định bàn điều kiện, nhưng A Hào ở bên cạnh lại vớ luôn lấy con dao găm. Mắt không chớp lấy một cái chém luôn xuống tay trái của Cố Đông Thâm, á. Sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay trái đầm đìa máu của Cố Đông Thâm rơi xuống đất. Người anh em, hài lòng chưa? Mặt A Hào không cảm xúc hỏi. Trần Phong hơi ngẩng đầu. Anh cảm thấy thích A Hào này hơn rồi. Làm việc quyết đoán, hơn nữa còn biết điều. Nếu Cố Đông Thâm vừa nãy dám bàn điều kiện với anh, thì Trần Phong sẽ không cho Cố Đông Thâm cơ hội chọn lựa nào hết. Anh sẽ chặt hết cả hai tay của Cố Đông Thâm. A Hào nhận ra rồi. Hắn cứu một tay cho Cố Đông Thâm. Anh khá lắm, nếu ngày nào đó không muốn làm ngành này nữa thì có thể đến tìm tôi. Trần Phong nhìn A Hào với ánh mắt khen ngợi. Nói, nếu muốn chống lại con quái vật như nhà họ Trần, thì không thể thiếu được một vị tướng dũng mãnh như A Hào. Hơn nữa nhìn thái độ của hắn với Cố Đông Thâm, có thể thấy hắn vẫn là một người đàn ông trọng tình nghĩa. Người như vậy, trên đời này không nhiều. A Hào bặm môi, không nói gì, Trần Phong cũng không để ý, anh hiểu rất rõ. Cao thủ như A Hào đều có lòng tự tôn. Họ sẽ không tùy tiện cúi đầu trước người khác, nhưng một khi đã phục rồi thì sẽ giao cả mạng sống cho người đó. Có thể nói là mối quan hệ sống chết thực sự. Ngoài ra, việc xảy ra tại đây hôm nay, nếu có bất kỳ ai dám nói ra, Trần Phong cười mỉm, gõ nhẹ lên cái bàn dài trong phòng. Răng rác, cái bàn dài bằng đá đại lý dày khoảng 10 cm vỡ vụn. Cái bàn này chính là kết cục của hắn. Trần Phong lạnh nhạt cất tiếng. Nói xong, anh bèn ôm Hạ Mộng Giao đứng dậy. Rời khỏi căn phòng, sột soạt, mười mấy người đàn ông mặt xám xịt ở cửa đồng loạt tránh đường. Không ai dám cản, điều tra cho tôi muốn biết hắn là ai. Sau khi Trần Phong đi, Cố Đông Thâm bịt cổ tay vẫn liên tục chảy máu. Đau đớn nói, anh Thâm, hắn là Trần Phong, thằng đàn em lúc nãy canh ở cửa sợ sệt nói. Trần Phong, mắt Cố Đông Thâm trợn tròn. Suýt nữa thì bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngất đi. Đây chính là thằng chồng vô dụng của Hạ Mộng Giao. Thằng vô dụng bị cắm sừng cũng không dám nói gì trong miệng của Hạ Hạo. Ha ha, Cố Đông Thâm cười thê lương. Cười đến mức chảy cả nước mắt. Nếu đến cả người đàn ông như vậy cũng là vô dụng, thì trên đời này chẳng có thằng nào là không vô dụng cả. Hạ Hạo ơi Hạ Hạo, ông đệt con mẹ mày. Đại ca, nghe em khuyên một câu, coi như dùng bàn tay này mua một bài học đi, đừng gây chuyện với người đó. A Hào nhìn bàn tay bị đứt lìa của Cố Đông Thâm trên đất. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. A Hào, Trần Phong đó, hắn mạnh thế thật sao? Nếu cậu chơi với hắn bằng súng, thì có thể đánh chết hắn không? Cố Đông Thâm không cam lòng hỏi. Hắn lăn lộn ở Thương Châu hơn 20 năm. Chưa bao giờ chịu thiệt như thế này, nếu để người trong giang hồ biết hắn bị một thằng đi ở rể chặt mất một bàn tay, thì hắn cũng khỏi cần lăn lộn nữa. A Hào lắc đầu, đại ca, đừng nghĩ nữa, trước mặt hắn, em không có cơ hội nổ súng. Hả, Cố Đông Thâm kinh ngạc, đến cả cơ hội nổ súng cũng không có. Em không biết Trần Phong đó tại sao lại đi ở rể. Nhưng người như hắn, nếu muốn lặn lộn trên giang hồ, thì ít nhất cũng sẽ là người đứng đầu Thương Châu chúng ta. A Hào tiếp tục nói, Cố Đông Thâm không nói nữa. Hắn biết, mình không chút có hy vọng báo thù nào. Hắn lăn lộn trên giang hồ hơn 20 năm, đương nhiên hiểu, muốn trở thành người đứng đầu cả một thành phố khó đến mức nào. Có thể nói, cả đời này Cố Đông Thâm hắn cũng không thể leo được lên vị trí đó. Nhưng Trần Phong, A Hào chỉ tiếp xúc chưa tới 10 phút ngắn ngủi, đã đánh giá Trần Phong cao như vậy. Việc này chứng tỏ, Trần Phong thực sự có tiềm lực, chắc chắn không chỉ là đứng đầu Thương Châu. Trần Phong ôm Hạ Mộng Giao đến một phòng khám nhỏ,